xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, Trần Bình Minh. Đại niên mùng 1 ra ngư cho chính mình thả nửa ngày già. Ăn cơm trưa mới đi làm, vừa đến công ty cửa xuống xe. Liền có người đã đi tới, nhưng là còn không có tới gần gia ngư. Người này đã bị bảo tiêu ngăn cản, cá tổng. Ta kêu Trần Bình Minh, ta cũng là tư đại tốt nghiệp, ta là Hoa Quốc người. Người này tuy rằng nhìn thu thập qua, nhưng là trên mặt thực tiêu tụy, nhìn thực chật vật, trong ánh mắt tràn ngập hồng tơ máu. Chợt vừa thấy cho rằng người này không bình thường đâu, gia ngư nhưng thật ra không dọa đến. Nghe này có chút quen tai tên, xem người này có chút tiêu tụy, liền tò mò, người tìm ta có chuyện gì sao? Trần Bình Minh chạy nhanh nói, ta có một cái hợp tác, muốn tìm cá tổng nói chuyện, gia ngư từ nổi danh lúc sau. Tìm nàng nói sinh ý người vẫn là rất nhiều. Cũng không phải đều đáng giá nàng đầu tư, bất quá gia ngư chỉ cần có thời gian. Giống nhau cũng sẽ gặp một lần, chẳng sợ 100 người bên trong có một người đầu tư là thật sự. Đáng giá nàng đầu tư hạng mục, kia cũng không lỗ, nếu vội đi lên, cũng sẽ làm người trước đem tư liệu thu thập lên. Chính mình có rảnh sẽ chậm rãi xem, sàng chọn, nàng luôn luôn là nguyện ý chính mình nắm lấy cơ hội. Cũng cho người khác cơ hội, lúc này vừa lúc cũng không có gì muốn vội sự tình. Nhìn đến người này tiêu tụy mang theo vài phần tuyệt vọng bộ dáng. Gia ngư quyết định tự mình nói chuyện. Đương nhiên, cũng bởi vì nàng nghĩ đến này người là ai. Người này đáng giá phí thời gian gặp một lần, hảo đi. Đi trước công ty ngồi, mặc kệ có thể hay không hợp tác. Coi như ta thỉnh ngươi cái này đồng bào uống ly cà phê nghỉ chân một chút, Trần Bình Minh thật là nhẹ nhàng thở ra a. Cá tổng quả nhiên giống truyền thuyết như vậy, là người tốt, hắn vốn dĩ cũng là chuẩn bị đi trong công ty mặt. Đã có thể lo lắng Lâm Gia Ngư vào công ty lúc sau vội chuyện khác, đem hắn vứt ở sau đầu, cho nên mới quyết định trước tiên ở cửa đổ người, cho người ta gia tăng ấn tượng. Đương nhiên cũng có nguy hiểm. Nhân gia sẽ đem hắn đương kẻ điên giống nhau đuổi đi, nhưng là may mắn. Vị này cá tổng hòa truyền thuyết giống nhau, xác thật là người tốt, không giống những cái đó ngạo mạn nhà tư bản giống nhau. Đối hắn khinh thường nhìn lại, chờ hữu dụng liền lợi dụng sạch sẽ lại đá văng, trong văn phòng mới vừa nghỉ trưa kết thúc. Chính náo nhiệt đàm luận ngày hôm qua quá trừ tịch sự tình. Nhìn đến gia ngư vào cửa, đều cao hứng kêu cá tổng, gia ngư cười vẫy vẫy tay. Giữa trưa hào, sau đó mang theo người vào văn phòng, có người nhận thức Trần Bình Minh. Lập tức trộm nghị luận, ai, này không phải Trần Bình Minh sao? Nghe nói vào nào đó di động đại xưởng a, như thế nào tới chúng ta nơi này? Không phải là muốn đi ăn máng khác đi, muốn đi ăn máng khác cũng không đến mức nhảy chúng ta này a, không phải xem thường chính mình công ty, mà là sự thật chính là như thế, cá tổng công ty vừa mới thành lập. Quy mô thật là không lớn, ta nhưng thật ra nghe xong điểm tin tức. Nghe nói hắn cùng công ty nháo thật sự không thoải mái, hình như là cái gì độc quyền sự tình. Này đó đại thần sự tình ai biết được. Gia ngư vào văn phòng, Lý Khải Lệ cà phê cũng đưa vào tới, Trần Bình Minh uống lên khẩu cà phê. Cả người lâm vào một loại mỏi mệt cảm xúc bên trong, hắn đối hôm nay gặp mặt cũng không có nhiều ít. Tin tưởng, hắn bên này phiền toái khá lớn, vị này chưa chắc liền có cái này quyết tâm cùng năng lực, hơn nữa hắn cũng biết. Vị này cá tổng bên này không có tương quan sản nghiệp. Có lẽ không dùng được hắn kỹ thuật, nhưng hắn cũng không có cách nào, bên người người không ai có thể giúp, duy nhất có thể nói chuyện được Michel giáo thụ cũng khuyên hắn từ bỏ kỹ thuật. Hắn kỳ thật cũng có thể lý giải, ở kỹ thuật sự tình mặt trên, Michel giáo thụ có lẽ có thể có vài phần lực ảnh hưởng. Chính là sự tình quan ích lợi, bất luận kẻ nào nói đều không hảo xử. Gia Ngư nói, Trần tiên sinh, ngươi nói ngươi có hợp tác, là cái gì hợp tác? Trần Bình Minh phục hồi tinh thần lại, ở cái bàn phía dưới cầm nắm tay, không biết cá tổng đối thủ cơ cái này ngành sản xuất, có cảm thấy hứng thú hay không? Gia Ngư nói, kiếm tiền ngành sản xuất tự nhiên là cảm thấy hứng thú. Bất quá di động đề cập đồ vật quá nhiều, không biết Trần tiên sinh nói chính là phương diện kia. Trần Bình Minh nói, ta trước giới thiệu một chút ta chính mình tình huống, có lẽ cá tổng sẽ có ấn tượng. Gia Ngư cười nói, ta biết ngươi, Trần Bình Minh trong ngành rất có danh khí, còn không có tốt nghiệp, đã bị quốc tế đại xưởng chiêu mộ. Phía trước làm ơn học tỷ Lương Anh giúp nàng siêu tập ở tư đại. Xuất hiện có tài hoa người hoa danh sách, liền có người này. Trần Bình Minh nhẹ nhàng thở ra, cá tổng. Từ cảm ứng di động xuất hiện lúc sau, các đại xưởng đều rất coi trọng di động cảm ứng thủ thế. Gia Ngư gật gật đầu. Ta biết, đã không có ấn kiện lúc sau, di động thủ thế nhưng quá trọng yếu. Nhanh và tiện thủ thế, có thể càng mau được đến người tiêu thụ thích ứng, đừng nhìn tương lai các loại thủ thế tràn lan. Nhưng là ở cảm ứng vừa xuất hiện kia mấy năm, di động thủ thế là rất ít, Trần Bình Minh nói. Ta chính mình nghiên cứu phát minh vài loại di động thao tác thủ thế trình tự. Không biết cá luôn có không có hứng thú, Gia Ngư vừa nghe. Trong lòng tức khắc đột nhiên nhảy một chút, nhưng là nàng thực mau liền phản ứng lại đây, đối phương sao bất hòa khác di động xưởng hợp tác. Tìm nàng hợp tác, Trần tiên sinh vẫn là trước nói một chút hiện tại là cái tình huống như thế nào đi. Quyền tài sản phương diện vạn nhất có vấn đề, cái này liền rất phiền toái, nhắc tới cái này, Trần Bình Minh lau mặt, quyền tài sản không có vấn đề. Nhưng là ta xác thật gặp được một ít phiền toái. Trần Bình Minh tuy rằng ở công ty công tác, nhưng là hắn nghiên phát ra tới cái này trình tự cùng công tác là không quan hệ. Hắn cũng không phụ trách này một khối, thứ này là hắn nghiệp dư thời gian chính mình cân nhắc ra. Tới, đừng nhìn Trần Bình Minh ở tiến vào đại xưởng thực phong cảnh. Trên thực tế, ở bên trong cũng không có được đến coi trọng. Bên trong cạnh tranh cũng là thực kịch liệt, Trần Bình Minh vì xuất đầu, tự nhiên cũng là hy vọng có thể làm ra một ít có giá trị đồ vật ra tới. Loại này phát minh sáng tạo thường thường là có thể được đến công ty rất lớn khen thưởng. Cấp cổ quyền đều có khả năng, nhưng là Trần Bình Minh làm ra tới lúc sau. Cầm đi cấp công ty nhìn, công ty lại chỉ làm hắn giao ra số hiệu. Cho hắn phát hạng mục tiền thưởng, cái này tiền thưởng phát chính là dựa theo bình thường hạng mục. Hoàn thành tới phát, Trần Bình Minh tuy rằng chỉ là một cái kỹ thuật kỹ sư, cũng không phải một chút cũng đều không hiểu trình tự sau lưng giá trị thương mại, loại này không công bằng đãi ngộ, hắn khẳng định là không đồng ý, vì thế cự tuyệt giao ra đây. Hơn nữa kiên trì cùng công ty đàm phán. Nếu công ty không cần, hắn liền đi tìm khác công ty hợp tác, nhưng là hắn nơi đại xưởng ở thuộc về trong nghề dê đầu đàn. Lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn, khác công ty cũng không dám hợp tác, có lẽ nhân gia sau lưng đã thương nghị hảo như thế nào nhỏ nhất ít lợi chia cắt cái này thành quả. Cho nên đều chuẩn bị ngao Trần Bình Minh mất đi công tác, tìm không thấy hợp tác thương. Để cho hắn sợ hãi chính là có một ngày trở lại chỗ ở, hắn máy tính thế nhưng bị người trộm, là một cái người thông minh đâu, hắn tự nhiên cũng không đem mấy thứ này tồn nhập trong máy tính mặt, đã sớm đem kỹ thuật nhớ nhập chính mình trong não, ai cũng trộm không đi, nhưng là cái này làm cho hắn nhớ tới trong nghề một ít đáng sợ đồn đãi, một ít người bị bắt cóc đi viết code. Còn có một ít người ở giao ra kỹ thuật lúc sau. Bị phát sinh ngoài ý muốn, tiểu nhân vật nếu không thuận theo. Muốn xuất đầu, rất khó, hắn giống như chim sợ cành cong. Không dám lại tìm khác cái gì công ty. cũng không biết nên tìm ai. Lúc này, hắn liền nghe nói Lâm Gia Ngư thanh danh, tới tìm Lâm Gia Ngư phía trước. Hắn còn riêng trèo tường tìm quốc nội tin tức hiểu biết người này, biết Lâm Gia Ngư trong nhà dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có rất nhiều sản nghiệp. Lâm Gia Ngư bản nhân còn phát ngôn bừa bãi mỗi năm 1/10 thu vào quyên đi ra ngoài, biết người này lúc sau, Trần Bình Minh mới cảm giác chính mình tìm được rồi một tia hy vọng giống nhau, hắn cái này số hiệu là đáng giá, nhưng là hẳn là cũng không đủ vị này internet danh nhân cá tổng quyên mấy năm khoản, có thể kiên trì. Dùng như vậy nhiều tiền quyên tiền, chẳng sợ chỉ là mua danh chuộc tiếng, cũng không đến mức vì cái này ích lợi, liền hủy nhiều như vậy phí tổn thành lập thanh danh. Đương nhiên, những lời này cũng chỉ là Trần Bình Minh trong nội tâm cân nhắc, hắn đối Gia Ngư tự nhiên cũng không phải nói như vậy, mà là đang nói xong sự tình từ đầu đến cuối lúc sau. Thành khẩn nhìn Gia Ngư, ta biết cá tổng mỗi năm làm từ thiện, là lòng mang thiện ý người. Ta tin tưởng cá tổng nếu có năng lực, sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Gia Ngư vốn dĩ nghe nói tư bản thế giới sau lưng tàn khốc hiện trạng, còn có chút đồng tình hắn. Nghe được lời này, liền có chút buồn bực, đây là thuần túy khen nàng đâu. Vẫn là đạo đức bắt cóc, nhưng là Gia Ngư ngẫm lại, cũng không quan trọng, nàng đệ nhất suy xét tự nhiên vẫn là có thể hay không kiếm tiền. Nếu kiếm được đến tiền, nàng cũng không ngại duy trì chính mình nhân thiết, nhưng là kiếm không đến tiền, nàng cũng sẽ không thể hiện đi cùng làm việc xấu. Rốt cuộc chính mình lực lượng hữu hạn, không phải nói một câu là có thể đủ ở M quốc tư bản thế giới hô mưa gọi gió. Nếu nàng có được tiểu thuyết trong thế giới những cái đó lợi hại hệ thống ngoại quải, tự nhiên không chút do dự đi quản chuyện này nhi. Nhưng là, nàng không có, cho nên, cũng muốn cân nhắc lợi và hại, đến nỗi trước mắt. Nàng cũng không hy vọng Trần Bình Minh đem nàng đương ngốc tử, Trần tiên sinh. Người lực lượng là hữu hạn, ta chỉ có thể khả năng cho phép làm từ thiện. Ta chính mình có bao nhiêu năng lực, cũng là có tự mình hiểu lấy, chân thành là hợp tác cơ sở. Nếu ngươi cảm thấy ta bị ngươi nói mấy câu liền giá lên, đi vô điều kiện trợ giúp ngươi, vậy không có gì hảo nói. Trần Bình Minh nghe vậy tức khắc sốt ruột, lập tức nói, cá tổng, ngươi không cần hiểu lầm, ta chỉ là, ta không có lừa gạt suy nghĩ của ngươi. Cái này hợp tác, ta bảo đảm, chúng ta hai bên đều có ích lợi, thậm chí cá tổng ngươi ích lợi sẽ lớn hơn nữa. Gia Ngư nói, kia làm ta tiên kiến thức một chút. Trần Bình Minh lấy ra tới chính mình di động, số hiệu là không có, nhưng là thành phẩm hắn là trang bị, bất quá lấy đi thành phẩm cũng vô dụng. Bởi vì không có nguyên thủy số hiệu, liền vô pháp sử dụng. Gia Ngư ở hắn chỉ điểm hạ tiến hành thao tác, đã sớm kiến thức quá càng nhiều di động thao tác phương thức, này tự nhiên đối Gia Ngư một chút khó khăn đều không có. Bất quá Trần Bình Minh cái này di động cấy vào này đó thao tác thủ thế lúc sau, xác thật so nàng trước mắt di động thao tác đơn giản, càng có khoa học kỹ thuật cảm, làm chuyên nghiệp nhân sĩ. Gia Ngư thấy được cái này kỹ thuật sau lưng giá trị, nàng cũng thực hiểu biết Trần Bình Minh vì sao lúc này muốn tới chỗ xin giúp đỡ, đồ vật thật tốt quá, chính mình liền thủ không được. Trần Bình Minh lại không cam lòng giá rẻ bán ra, liền lâm vào như vậy hoàn cảnh, cá tổng, thỉnh ngươi giúp giúp ta. Trần Bình Minh lại lần nữa thành khẩn nói, lúc này đây nhưng thật ra không có phía trước tâm tư. Gia Ngư nói, việc này ta một người không làm chủ được, ta phải kêu một ít người tới, nếu nàng muốn tiếp thu cái này trình tự, kia nàng liền phải đầu tư một cái tân ngành sản xuất. Cái này tân ngành sản xuất nhưng không ngừng là có tiền là có thể làm, muốn phát động sở hữu nhân mạch quan hệ, tỉ như Hà Thúc Thúc phía trước cho nàng ba ba giới thiệu những nhân mạch đó. Lúc này đây liền phải dùng tới, khác không nói, chỉ là nhập võng cho phép, vô tuyến điện hạch chuẩn, này đó đều phải làm. Trần tiên sinh, ta xem ngươi rất mệt, nếu không trước tiên ở chúng ta phòng nghỉ đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Chúng ta nơi này thực an toàn, ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi. Trần Bình Minh xác thật mệt mỏi, buổi tối đều không lớn dám nhắm mắt ngủ, lúc này nhìn Lâm Gia Ngư. Hắn không dám ngủ, nhưng là cũng biết lúc này ra không được kết quả, kia ta liền ngủ một lát. Buổi tối ta còn hẹn bằng hữu ăn cơm, Gia Ngư nghe vậy trấn an. Yên tâm đi, buổi tối không ai ngăn đón ngươi, này thật đúng là chim sợ cành cong, chờ Trần Bình Minh đi rồi. Gia Ngư liền cấp ba ba mụ mụ gọi điện thoại, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cũng đều đã sớm đi ra cửa. Nói sinh ý, Lâm Hướng Bắc hỏi thăm bên này bất động sản sinh ý. Thuận tiện cùng bên này một ít nhãn hiệu thương gặp mặt, Tôn Yến Ni còn lại là vì trang phục nhãn. Hiệu tìm ra khẩu hợp tác thương, tới nơi này, nhưng không ai nghĩ ở trong nhà nhàn rỗi, đều ở nỗ lực khuếch trương chính mình sự nghiệp bản đồ, bất quá ở vội. Gia Ngư một chiếc điện thoại, hai người cũng là chạy nhanh tới khuê nữ nơi này, hai người tới công ty. Công nhân nhóm lại là náo nhiệt kêu Tôn Tổng Lâm Tổng tân niên vui sướng, Tôn Yến Ni cười nói. Hảo, tân niên vui sướng, Lâm Hướng Bắc cũng cười vẫy vẫy tay. Sau đó đi vào khuê nữ văn phòng, chờ hai người đều tiến văn phòng. Đại gia lại nghị luận đi lên. Tôn Tổng Hòa Lâm Tổng như thế nào lại đây? Đây là muốn nói đại sự tình a? Có lẽ là lại đây nhìn xem. Người một nhà gặp mặt có cái gì hảo kỳ quái? Trong văn phòng, Gia Ngư nghiêm túc cùng cha mẹ đề ra Trần Bình Minh sự tình. LEOSING. Hết chương.